Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3763, lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, lão tổ nhà họ Ngư mới phản ứng lại. Cô nói thật chứ? Ngư thất tình gật đầu. Tôi đã ở huyền giới một thời gian. Anh Diệp rất nổi tiếng ở huyền giới, làm việc sát phạt quyết đoán, có danh hiệu là sát thần. Tôi đã âm thầm cho người điều tra thân thế bối cảnh của NS ta. Có thể chắc chắn anh ta đến từ hoa tộc thượng cồi. Lão tổ nhà họ Ngư cực kỳ ngưng trọng, chắp tay sau lưng, không đừng đi đi lại lại. Lão tổ, làm sao thế? Ngư thất tình nghỉ hoặc. Lão tổ nhà họ Ngư dừng lại. Nếu cậu ta chỉ có thanh kiếm đó, không chừng còn có cơ hội sống sót. Nhưng cậu ta lại là người của nhà họ Diệp thượng cổ. Sợ rằng sẽ chết chắc. Cái gì? Ngư thất tình liền lo lắng. Lão tổ, có phải ông biết điều gì không? Nếu có thể, ông nhất định phải cứu anh Diệp. Lão tổ nhà họ Ngư lắc đầu, thở dài một tiếng. Cứu cậu a, đừng nói có cơ hội hay không trước. Nhân tiện có thể đưa cả nhà họ Ngư cùng vào chỗ vạn kiếp không hồi sinh. Thất tình, bắt đầu từ bây giờ không cho phép cô liên lạc với Diệp Bắc Minh. Sau này gặp cậu ta, cũng phải coi như người xa lại. Nhớ đó, đây là mệnh lệnh. Cùng lúc đó, cách mấy triệu dặm, thần quốc Đại Ngụy, cả đại điện hoàng cung chật kín người, gần như không có chỗ đặt chân. Nhưng cả đại điện chật kín mấy chục vạn người lại yên tĩnh đến đáng sợ. Không có ai dám thở mạnh, càng không có ai dám lên tiếng. Chỉ vì nửa canh giờ trước, long khí chôn không trung hoàng cung Đại Ngụy đã dập tắt. Trên không trung hoàng cung Đại Ngụy có tổng cộng 9 long khí cửu ngũ chí tôn, cho nên nhà họ Ngụy lấy nó đi xây dựng quốc gia. Lúc này, 9 long khí thì bị dập tắt mất 1, 8 long khí còn lại cũng đều tối tăm không ánh sáng. Có vẻ như cũng đang sắp dập tắt. Một ông lão áo choàng đỏ run run ngẩng đầu, kinh hãi nhìn 8 long khí còn lại. Họ quay lại rồi, khí vận của thần quốc Đại Ngụy ta sắp cạn. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.